biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 525, lại hướng tầng thứ 8. Mặt hỏi thiên cơ phân thân, chương 519, lại hướng tầng thứ 8, mặt hỏi thiên cơ phân thân, hồng nguyệt trước mắt, thậm chí với tương lai trong vòng mấy chục năm, cũng không có như vậy cường đại. Thân là đã từng thất tông tội, bây giờ lại lĩnh ngộ phép tắc tử vong, nhưng không thể coi thường chính là hồng nguyệt chết rồi một lần sau, thực lực tất nhiên không còn đỉnh phong, nhiều nhất thực lực cũng liền tương đương với mị ma chủ thần thôi. Bởi vậy, khó mà đánh giết hồng nguyệt, chỉ là bởi vì hắn trốn ở vực sâu vô tận bên trong. Mà vực sâu vô tận giống như một tòa có thể di động trung thiên thế giới, có thể xuất hiện ở trong hư không bất luận cái gì địa điểm. Chỉ cần hồng nguyệt không chủ động hiện thân, khó mà biết hiểu hồng thắng vị trí. Nhưng Tô Tỉnh là có biện pháp biết hiểu hồng thắng vị trí. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, kích hoạt rồi dị hình thiên phú, biến hóa thành liệt ma thần linh bộ dáng. Bây giờ liệt ma áo lót, hắn thần lực, thần tính đều sớm đã đạt tới một cấp thần linh đỉnh phong. Thiếu sót duy nhất, liền chỉ có thần cách rồi. Bất quá, thần cách ngưng tụ, không có như vậy dễ dàng. Dù là Tô Tỉnh mượn nhờ tín ngưỡng chi lực, vậy 10 phần chậm chạp, nếu muốn tấn thăng chủ thần, kỳ thật Tô Tỉnh có một biện pháp tốt hơn. Đó chính là thôn phệ mị ma chủ thần thần cách cùng với thần tính. Chỉ cần nhiều thôn phệ mấy lần, liệt ma áo lót sợ rằng có thể thừa thế xông lên đột phá tới chủ thần cấp bậc. Bất quá, Tô Tỉnh liệt ma áo lót tạm thời không dùng ra núi. Tô Tỉnh cũng sẽ không lãng phí mô phỏng cơ hội rồi. Mà dưới mắt, Tô Tỉnh đăng nhập liệt ma áo lót, tự nhiên là vì biết rõ sở hồng nguyệt vị trí. Chỉ thấy Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ý thức rất nhanh kết nối vào thần vực. Vừa mới đăng nhập thần vực, Tô Tỉnh liền phát hiện hàng trăm hàng ngàn cái tin. Đây là quá khứ trong vòng mấy năm, những dị tộc kia chủ thần cùng thần linh phát cho Tô Tỉnh. Dù sao, liệt ma thần linh thế nhưng là biến mất trọn vẹn mấy năm lâu. Đương nhiên, dị tộc bên kia cũng không khả năng hoài nghi liệt ma áo lót làm phản. Nhiều nhất, cũng liền cho rằng là lâm vào một chút không gian đặc thù, tạm thời vô pháp liên hệ. Mà Tô Tỉnh vậy chọn mấy cái tin tức trọng yếu hồi phục một phen, biểu thị bản thân đang ở tại nào đó phiến không gian đặc thù, tạm thời vô pháp rời đi. Theo sau, Tô Tỉnh tìm được một đời hồng nguyệt. Vị này Tô Tỉnh tốt minh hữu ở nơi này mấy năm qua, có thể gửi đi cho Tô Tỉnh không ít tin tức a. Từ hỏi thăm Tô Tỉnh trước mắt vị trí, lại đến hỏi thăm Tô Tỉnh gần nhất như thế nào, mà lên một đầu tin tức, một đời hồng nguyệt phát là, ta đứa con kia tìm tới ngươi, hắn cho phép cái gì chỗ tốt, chúng ta liên minh còn giữ lời sao? Hiển nhiên, một đời hồng nguyệt biết rồi đời thứ hai hồng nguyệt tìm kiếm Tô Tỉnh tình báo. Bất quá cụ thể như thế nào, một đời hồng nguyệt cũng không hiểu biết, có thể từ cái này đạo trong tin tức, Tô Tỉnh đã cảm nhận được một đời hồng nguyệt một vệt phẫn nộ cùng với phòng bị. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh rất mau trở lại phục một đầu tin tức. Thân ái minh hữu, ta cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm. Mấy năm trước đó, ta tao ngộ đời thứ hai hồng nguyệt truy sát. May mắn tiến vào một nơi không gian kỳ dị, trốn được một mạng. Ta từ nơi này nơi không gian ở bên trong lấy được một chút kỳ ngộ. Nhưng một mình ta thực lực không đủ, còn không thể thăm dò hoàn toàn. Không biết ngươi bây giờ tại gì vị trí, qua một thời gian ngắn ta có thể sẽ đi tìm ngươi. Tô Tỉnh phát xong tin tức về sau, liền lặng lặng mà chờ đợi một lát. Không bao lâu, hồng nguyệt tin tức hồi phục. Tôn kính liệt ma chi chủ, không nghĩ tới ngươi thế mà gặp đại nạn này. Ta kia quỷ kế đa đoan nhi tử không thể tin. giữa chúng ta liên minh mới là bền chắc không thể phá được. Mấy năm này, ta chuẩn bị không ít máu thịt tinh hoa cho ngươi. Ngươi có thể tới nơi này, một nơi tọa độ, tìm ta, đến lúc đó, chúng ta lại kỹ càng miêu tả thăm dò không gian kỳ dị sự tình. Thu được như thế một đầu hồi phục. Sao? Tô Tỉnh nhếch miệng lên nói. Thỏa, thông qua liệt ma áo lót thân phận, thu hoạch được Hồng Nguyệt vị trí tình báo. Độ chính xác rất cao, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Một khi Hồng Nguyệt gặp được nguy hiểm, hắn vực sâu vô tận vị trí, rất có thể sẽ phát sinh biến hóa. Chẳng qua trước mắt tới nói, nó cụ thể vị trí, hẳn là có thể tin. Dù sao Hồng Nguyệt đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, dị tộc bên trong sẽ xuất hiện phản đồ. Còn như Tô Tỉnh cấu kết đời thứ hai Hồng Nguyệt độ khả thi, lại không luận đời thứ hai Hồng Nguyệt giờ phút này ngay tại tầng thứ 8. Cho dù cấu kết tại chính Hồng Nguyệt địa bàn, hắn cũng không có nhiều sợ hãi. Mà lại, trước mắt Hồng Nguyệt vẫn là thuộc về so sánh tin tưởng Tô Tỉnh. Biết hiểu Hồng Thắng vị trí cụ thể về sau, mô phỏng bên trong liền có thể đem đánh chết. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, theo sau không do dự, biến hóa thành bản tôn bộ dáng. Mô phỏng tiếp tục, thứ 10 năm, ngươi dựa theo trong tình báo lấy được tin tức, hô lên Thanh Vân Tử một đợt, tại Hồng Nguyệt lộ ra vị trí tỉ mỉ tìm kiếm. Mặc dù Hồng Nguyệt giấu giếm rất sâu, vực sâu vô tận triệt để trốn vào dị không gian bên trong, nhưng bằng mượn ngươi đệ thất cảnh không gian đại đạo, vẫn là tìm được Hồng Nguyệt. Thế là, ngươi cùng Thanh Vân Tử liên thủ, đại chiến mấy tháng, cuối cùng đem Hồng Nguyệt đánh giết. Đem Hồng Nguyệt phong ấn về sau, ngươi đi trước Thiên Cơ Các. Lúc này, thanh danh của ngươi tại 3000 thế giới bên trong đã cực kỳ vang dội. Ngươi bắt đầu ở Thiên Cơ vực bên trong đả kích dị tộc quân đoàn, thẳng đến thứ 70 năm, ngươi đi trước tầng thứ 8, bắt đầu lĩnh hội. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 300 năm. Đinh, theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, tại quen thuộc tầng thứ 8 bên trong. Tô Tỉnh lấy ra mị ma chủ thần thần tính. Đây là một đoàn kỳ lạ năng lượng, tản ra mê người khí tức, nhường cho người không nhịn được muốn tới gần. Dục vọng pháp tắc, sắc dục pháp tắc sao? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hắn tạm thời không có học tập hai loại đại đạo pháp tắc dự định, mà mị ma chi chủ nắm giữ 17 loại đại đạo bên trong. Tổng cộng có 4 loại cùng Tô Tỉnh ăn khớp. Theo thứ tự là tốc độ, lực lượng, không gian, cùng với vận mệnh đại đạo. Thế là, Tô Tỉnh từ nơi này thần tính bên trong rút ra gia tinh thuần pháp tắc lực lượng, theo sau ăn vào trà ngộ đạo, bắt đầu rồi lĩnh hội. Trong nháy mắt, 50 năm ở giữa quá khứ. Hôm nay, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, cảm thụ được xung quanh đại đạo pháp tắc biến hóa. Đôi mắt hơi sáng, hiệu quả, cư nhiên như thế chuyện tốt. Mượn nhờ trà ngộ đạo, ngắn ngủi 50 năm ở giữa, ta thế mà sẽ đem 4 cái pháp tắc cảm ngộ toàn bộ hấp thu. Công hiệu suất càng là so mượn nhờ đạo quẩn trí bảo nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Tô Tỉnh hơi tính toán một phen, vẻn vẹn cái này 50 năm ở giữa, liền tương đương với 2 lần đắm chìm thức mô phỏng hiệu quả. Tốc lực chi đại đạo đều bước vào đệ lục cảnh tiểu thành. Thậm chí liền ngay cả không gian, vận mệnh đại đạo đều có tăng lên không nhỏ. Hí, khó trách, dị tộc cùng nhân tộc hai bất tương dung. Không chỉ có dị tộc có thể thông qua thôn phệ nhân tộc mạnh lên, nhân tộc ta cũng có thể thông qua thôn phệ dị tộc thần tính, nhường cho mình càng thêm cường đại. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Đáng tiếc duy nhất chính là mị ma chủ thần chủ tu pháp tắc cùng mình đại đạo pháp tắc phương hướng cũng không giống nhau. thần tính bên trong lưu lại bốn loại đại đạo pháp tắc, đều bị Tô Tỉnh hấp thu. Đáng tiếc, xem ra chỉ có thể chờ đợi khi đến lần lại tiếp tục đắm chìm thức cảm ngộ. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, bất quá dù là như thế, Tô Tỉnh vậy cực kỳ hài lòng. Mượn nhờ trà ngộ đạo cùng mị ma chủ thần pháp tắc, Tô Tỉnh mỗi một lần đắm chìm thức mô phỏng hiệu quả so dĩ vãng phải thật lớn tăng lên. Còn thừa lại hơn 200 năm mô phỏng thời gian, tiếp tục tham ngộ thời gian đại đạo đi. Tô Tỉnh thầm nghĩ, từ khi đem lôi chi đại đạo tăng lên đến đệ thất cảnh đỉnh phong sau, Tô Tỉnh liền tạm ngưng cái khác đại đạo lĩnh hội. Dù sao dù là tăng lên kiếm đạo, ngũ hành đại đạo đợi đến đệ thất cảnh đỉnh phong, Tô Tỉnh vẫn như cũ không thể nào là tử vong chúa tể đối thủ. Chỉ có thời gian đại đạo là sáng tạo kỳ tích đại đạo pháp tắc, mà lại thời gian đại đạo tăng lên, đối Tô Tỉnh tu hành tốc độ còn có không nhỏ tăng thêm. Đối mặt tương lai dị tộc không ngừng gia tốc xâm lấn, nghiền ép nhân tộc không gian sinh tồn, có lẽ một ngày nào đó, nhân tộc ngay cả ngàn năm đều không chịu nổi. Mặc dù tạm thời đối Tô Tỉnh không có ảnh hưởng, nhưng tất nhiên muốn cân nhắc chính là, mỗi một lần mô phỏng thời gian giảm mạnh, Tô Tỉnh tăng thực lực lên tốc độ sẽ trở nên chậm rất nhiều. Mà lúc đó ở giữa đại đạo có thể bước vào thứ 6 đệ thất cảnh về sau, Tô Tỉnh không chút nghi ngờ, hắn tu hành tốc độ sẽ có mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần tăng lên. Đến lúc đó, mỗi một lần mô phỏng đều đúng Tô Tỉnh thực lực tăng lên lộ ra. Đương nhiên, mấu chốt nhất là thời gian đại đạo, chí cao đại đạo, vượt qua tử vong cùng hư không pháp tắc tồn tại. Chỉ có lấy thời gian chi đạo bước vào thánh nhân cảnh, Tô Tỉnh mới có nắm chắc có thể đánh bại tử vong chúa tể cùng chúa tể hư không. Thế là, tại Tô Tỉnh ổn định lĩnh hội thời gian đại đạo quá trình bên trong, trong nháy mắt lại là hơn 100 năm quá khứ, thẳng đến thứ 270 năm, Tô Tỉnh rời đi tầng thứ 8, đi trước hạ giới, hoàn toàn như trước đây. Tô Tỉnh bảo vệ thiên cơ các tiên thuyền, đánh chết huyết nhị. Về sau, Tô Tỉnh tiến về hư không chi cảnh bên trong, tăng lên không gian đại đạo cảm ngộ. Cái này một hệ liệt quá trình đi đến, đã đi tới mô phỏng thứ 300 năm. Mà lần này, khoảng cách Tô Tỉnh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, còn có trọn vẹn 70 năm lâu. Bằng vào ta thực lực hôm nay, cũng kém không nhiều có thể đi tầng thứ 8 rồi. Dù là gặp được giết chóc chủ thần, ta cũng có sức đánh một trận. Gặp được hai tôn trở lên chủ thần, ta cũng có cơ hội trốn được tính mạng. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn bây giờ muốn chính là thiên cơ các chủ để lại cho hắn tin tức, tiến về đệ cửu trọng thiên lấy dòm thánh đạo. Mặc dù Tô Tỉnh trước mắt tu vi thậm chí khoảng cách đại la kim tiên viên mãn đều có chênh lệch rất lớn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tô Tỉnh lúc trước hướng tầng thứ 8 điều tra tình báo. Nói đến thiên cơ phân thân tựa hồ còn tại tầng thứ 8, không sai biệt lắm cũng nên cùng thiên cơ phân thân tiếp xúc. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, ngày xưa kia thiên cơ cô nương cho Tô Tỉnh thế nhưng là lưu lại không cạn ấn tượng. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh rất nhanh đi trước tầng thứ 8, lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, không gian chi đạo cảm ngộ, gần mất 1-2 ngày thời gian, biến thuận lợi đã tới tầng thứ 8. Nơi này, giống như Tô Tỉnh trước đó đang nhìn như vậy, là đại quân dị tộc căn cứ, vượt qua 5 vị chủ thần, gần ngàn tôn một cấp thần linh, toàn bộ dị tộc thứ nhất, thứ hai quân đoàn binh lực, đều bố trí ở tầng thứ 8, mà nhân tộc không gian sinh tồn cũng ở nơi đây bị nghiền ép. Tô Tỉnh đi tới tầng thứ 8 bên trong, thần thức bao trùm ức vạn dặm bên trong, rất vui vẻ bị không ít một cấp thần linh khí tức. Cho nên thế nào tìm kiếm được thiên cơ phân thân đâu? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Tầng thứ 8 sự bao la tương đương với ngũ đại vực tổng cộng. Cho dù là lấy Tô Tỉnh thực lực, muốn tìm được một người cũng không dễ dàng. Trước đó, Tô Tỉnh từng tiếp xúc qua mấy tôn thiên cơ phân thân, nhưng đều là thái ất cảnh giới kim tiên. Theo Tô Tỉnh biết, thiên cơ phân thân bên trong mạnh nhất vị kia thế nhưng là tấn thăng đại la kim tiên, mà Tô Tỉnh muốn tìm cũng chính là vị này đại la kim tiên. Cùng hắn tại mênh mông tầng thứ 8 bên trong tìm kiếm thiên cơ phân thân, không bằng để cho bọn họ tới tìm ta. Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Thiên cơ phân thân chính là thiên cơ các chủ thân ngoại hóa thân. Tuy là độc lập cá thể, mỗi phe nắm giữ thần thông, nhưng không hề nghi ngờ, tất cả thiên cơ phân thân đều là am hiểu với bói toán chi đạo. Chỉ cần Tô Tỉnh lưu lại tin tức, thiên cơ phân thân nhất định có thể tìm được Tô Tỉnh. Như vậy, như thế nào để thiên cơ phân thân đến tìm Tô Tỉnh đâu? Náo ra động tĩnh càng lớn càng tốt. Tô Tỉnh híp híp mắt, rất nhanh làm ra quyết đoán. Chỉ cần đánh giết tầng thứ 8 dị tộc, náo ra cũng đủ lớn động tĩnh, liền có thể gây nên thiên cơ phân thân lực chú ý. Không, thậm chí còn không đủ. Thống hợp tầng thứ 8 nhân tộc cường giả, hướng dị tộc khởi xướng phản công, đồng thời tìm tới tiềm phục tại trong nhân tộc phản đồ. Đối với đã từng Tô Tỉnh mà nói, tại tầng thứ 8 bên trong còn cần cẩn thận từng ly từng tí. Đừng nói là chủ thần, dù là bị nhược vị đỉnh phong một cấp thần linh trên đỉnh, Tô Tỉnh đều cửu tử nhất sinh. Nhưng đối với bây giờ Tô Tỉnh mà nói, tầng thứ 8 cũng không nguy hiểm nữa rồi. Chỉ cần cẩn thận một chút, tối thiểu có thể giữ được tính mạng. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh rất nhanh bắt đầu hành động, hiện thực đi trước Tây vực biên giới Kỳ Liên Sơn Mạch. Rất nhanh liền tìm được đã từng trận làm chân nhân, đồng thời cũng gặp phải đuổi giết hắn hai tôn một cấp thần linh. Thế là Tô Tỉnh thuận lợi thành trương ra tay rồi, cho thấy thái ất thiên tôn thực lực. Tô Tỉnh cường thế đem hai tôn một cấp thần linh đánh giết. Về sau, Tô Tỉnh tự nhiên chịu đến trận làm chân nhân mời. Rất nhanh, tại trận làm chân nhân dẫn dắt đi, Tô Tỉnh gặp được tầng thứ 8 mấy vị cường giả. Bỏ ra thời gian 10 năm, ước chừng tìm được hơn 10 tên thái ất kim tiên. Về sau, Tô Tỉnh cùng một tên khác thái ất thiên tôn liên hợp, dẫn đầu bộ phận này nhân tộc cường giả, bắt đầu phản sát dị tộc. Bỏ ra dòng dã 50 năm ở giữa, chết ở Tô Tỉnh trong tay một cấp thần linh, số lượng vượt qua 100 vị. Mà ở loại tình huống này, kia giấu ở trong nhân tộc phản đồ, lộ ra chân tướng. Tại một lần hành động lúc, dị tộc sớm dự báo đến Tô Tỉnh đám người tung tích, thậm chí phái ra một tôn chủ thần, hơn 10 vị một cấp thần linh vây quét. Nguyên bản, cái này đối với tầng thứ 8 các cường giả mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Nhưng mắt thấy cất giấu nhân tộc phản đồ lộ ra chân tướng, Tô Tỉnh vậy không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp cùng kia một tôn chủ thần khai triển đại chiến. Cái này một tôn chủ thần đến từ với 6 cánh dị tộc, hắn cũng không phải là đứng hàng thất tông tội liệt kê, bởi vậy thực lực cũng liền tương đương với bình thường đại la kim tiên. Lấy Tô Tỉnh thực lực tự nhiên có thể đem đánh bại, thậm chí đem mang tới mấy chục vị một cấp thần linh toàn bộ chém giết. Mặc dù cuối cùng cái này 6 cánh chủ thần thoát được một mạng, nhưng Tô Tỉnh kế hoạch thành công rồi, bắt được nhân tộc phản đồ, vậy dẫn phát cũng đủ lớn động tĩnh. Tiếp xuống chính là chờ đợi thiên cơ phân thân đến đây tìm ta rồi. Tô Tỉnh âm thầm tính một phen, bây giờ bất quá là đắm chìm thức mô phỏng thứ 280 năm, còn có thời gian 20 năm. Thế là tiếp xuống 20 năm, Tô Tỉnh vẫn như cũ đả kích dị tộc. Ngày qua ngày, Thiên cơ phân thân lại chậm chạp không có xuất hiện. Ngay tại Tô Tỉnh hoài nghi, thiên cơ phân thân sẽ hay không tìm tới bản thân thời điểm. Tại đắm chìm thức mô phỏng thứ hai đếm ngược năm, một cái nữ tử thần bí tìm được Tô Tỉnh, tầng thứ 8 nơi nào đó lớn động thiên bí cảnh bên trong. Tô Tỉnh đang lúc bế quan tu hành, một đạo khí tức lại xuất hiện ở cái này bí cảnh bên trong. Tô Tỉnh mới vừa mở ra mắt, bên tai liền truyền đến một thanh âm. Không có quá khứ người, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Đến rồi, cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, Tô Tỉnh chăm chú nhìn lại, quả nhiên, thấy được một tôn cô gái mặc áo đen. Nữ tử này thần sắc thanh lãnh, tư sắc miễn cưỡng xem như thượng thừa. Không phải thiên cơ cô nương. Tô Tỉnh trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn hỏi, ngươi vì sao nói ta là không có quá khứ người? Còn có, ngươi là ai? Tô Tỉnh không có trả lời vấn đề, ngược lại trước ném ra hai vấn đề. Cô gái áo đen này nghe sau, trầm mặc một chút hồi đáp, ta là thiên cơ các chủ phân thân, ngươi có thể xưng ta là Mặc Nhi, còn như vì sao ta phán đoán ngươi là không có quá khứ người? Là bởi vì ta tính lượt quá khứ trăm vạn năm, cũng không có tung tích của ngươi. Thế gian người, tất nhiên có tung tích. Cho dù là một kẻ phàm nhân vậy như thế, huống chi là một tôn đại la kim tiên, có thể tu hành đến cảnh giới cỡ này, tất nhiên là có tung tích. Thế nhưng là ngươi, gần trăm vạn năm qua cũng không có quỹ tích, chỉ có gần nhất mấy trăm năm mới miễn cưỡng có một ít tung tích. Có thể ngươi tựa hồ đã xuất hiện, chính là đại la kim tiên tu vi. Có thể nói cho ta biết, ngươi là thế nào làm được sao? Trước mắt tự xưng Mặc Nhi thiên cơ phân thân, hơi nghi hoặc một chút hướng Tô Tỉnh hỏi. Tô Tỉnh nghe sau nghĩ nghĩ, nói, bởi vì ta là la thiên truyền nhân. Trước đó ta cẩu tu mấy chục vạn năm, thành tựu đại la kim tiên sau mới xuất thế. Mặc Nhi nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, chau mày, mấy chục vạn năm, thành tựu đại la kim tiên. Cái thuyết pháp này, tựa hồ đứng không vững nền móng, mà ở Mặc Nhi nghi hoặc thời điểm, Tô Tỉnh vậy, cẩn thận quan sát một phen hắn thần sắc. Cuối cùng nói, kỳ thật, ta lĩnh ngộ thời gian đại đạo, nương tựa theo thời gian đại đạo, ta tài năng nhanh chóng như vậy trưởng thành. Thậm chí, ta có thể nhòm ngó quá khứ cùng tương lai quỹ tích. Tô Tỉnh nói lời kinh người, trực tiếp bộc lộ ra bản thân lĩnh ngộ thời gian đại đạo. Mà ta tại quá khứ thời điểm, đã từng thấy qua một vị tên gọi thiên cơ cô nương thiên cơ phân thân. Lúc này, nàng tại cái gì địa phương? Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, hắn liên tưởng đến kia to lớn bản tính hư ảnh. Trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, trước mắt Mặc Nhi đầu tiên là một mặt không tin. Thế nào khả năng, thời gian chi đạo, từ xưa đến nay, chỉ tồn tại với trong truyền thuyết. Cho dù là thánh nhân, cũng chỉ có thể mượn nhờ cái khác chí cao đạt tới. Liên quan đến thời gian đại đạo một góc, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể lĩnh hội thời gian đại đạo. Mắt thấy Mặc Nhi không tin, Tô Tỉnh cũng không còn nhiều lời cái gì, chỉ là thi triển thời gian của mình đại đạo. Rất nhanh, phạm vi trong vòng một trượng, thời gian tốc độ chảy, cùng ngoại giới xảy ra mấy chục lần biến hóa, mà hiển nhiên, Mặc Nhi cảm giác được biến hóa này. Ngay sau đó, hắn toàn thân chấn động, ngây người ngay tại chỗ, thời gian đại đạo. Thế mà thật là thời gian đại đạo. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người trốn nó một, ngươi chính là kia bỏ trốn đi một sao? Nói, Mặc Nhi ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Tỉnh, dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.